Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 532, lại lần nữa gặp nhau. Người cả đời này, luôn là có vô số trùng phùng. Lý Kỳ Phong đứng vững bước chân, ánh mắt của hắn nhìn về phía kia cách đó không xa một thân ảnh. Triệu Khôn Hào đến, kia một cây trường thương màu bạc cắm vào mặt đất bên trong. Trên mũi thương hàn quang tại dưới ánh nắng chói chang tản mát ra lăng lệ quang mang. Đã lâu không gặp a, Triệu Khôn Hào nhẹ giọng nói, nhìn xem đối diện đã là dần dần rút đi ngây ngô Lý Kỳ Phong. Triệu Khôn Hào trong thần sắc lộ ra mỉm cười, mái tóc dài màu bạc tại liệt nhật quang mang phía dưới nhiều một tia yêu dị, thon dài thẳng tắp trong thân thể tản mát ra lăng lệ uy thế. Thật là đã lâu không gặp a, Lý Kỳ Phong chậm rãi nói, lúc trước lần thứ nhất đi ra kiếm tông, muốn hoàn thành nhiệm vụ, lại là không nghĩ gặp khó giải quyết nhất Triệu Khôn Hào. Một cây trường thương đem hắn ép tới gắt gao, ngay cả một tia thay đổi cục diện hy vọng đều là không có. Thật là rất khó tưởng tượng, chúng ta thế mà còn có thể gặp nhau lần nữa. Bất quá đây đối với ngươi tới nói, là một kiện rất không may gặp nhau. Triệu Khôn Hào chậm rãi nói, Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười, nhìn xem Triệu Khôn Hào, trong đôi mắt không có nửa điểm e ngại, nhẹ giọng nói ra, vì cái gì? Triệu Khôn Hào thấp giọng nói ra, ngươi sẽ lần nữa thua ở ta trường thương phía dưới. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, dưới da, yếu ớt khí tức tựa như cầu long dũng động, khí tức cả người từ từ cường thịnh, chậm rãi nói ra, ngươi có tự tin như vậy? Triệu Khôn Hào cười gật gật đầu, xuất kiếm đi, để cho ta cũng là lãnh giáo một chút tên của ngươi kiếm uy lực. Triệu Khôn Hào nhẹ giọng nói, Lý Kỳ Phong mỉm cười, thân thể hướng về sau rời khỏi nửa bước, trong lòng sớm đã là ngứa nghề hung lang một bước hướng phía trước bước ra. Trong thần sắc mang theo hung lệ ý cười, nhìn về phía Triệu Khôn Hào, chậm rãi nói ra, ta đến chào hỏi ngươi. Triệu Khôn Hào trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, vênh váo hung hăng, rùa đen rút đầu, hung lang nhẹ giọng nói ra, là ngươi không đủ tư cách. Triệu Khôn Hào thần sắc cứng lại, mặt lạnh như băng, nhìn chăm chú lên hung lang, tay trái chậm rãi duỗi ra, chụp vào đứng thẳng trường thương, trong đôi mắt sát ý kinh người, bước chân nhẹ nhàng khẽ động, mũi chân đá ra, rắn chắc mặt băng phía trên lập tức truyền ra răng rắc âm thanh. Kia phá băng mà ra cán thương phía trên, mang theo một đầu băng long, hướng phía hung lang trùng sát mà đi. Hung lang thân thể khẽ động, đầy trời kiếm khí lập tức bộc phát ra, hội tụ thành vì một con sông lớn, hướng phía băng long mà đi. Vụn băng, mảnh vụn rì rào rơi xuống, hàn khí tập kích người, ông hư không run rẩy. Triệu Khôn Hào trường thương trong tay mang theo lăng lệ uy thế hướng phía trước đâm ra, tiến quân thần tốc, thế như trẻ tre. Hung lang có chút ngưng thần. Lý Kỳ Phong mỉm cười, uyên hồng ra khỏi vỏ bay ra, đưa tay tiếp kiếm. Hung lang bước chân hướng phía trước bước ra một bước, trong tay uyên hồng hướng phía trước chém ra, kiếm khí đi theo, keng, uyên hồng chạm trường thương, hỏa hoa tràn ra, nương theo lấy chìm đột nhiên va chạm thanh âm, ông trường thương run rẩy không ngừng, mang theo hùng hậu nội lực cũng là trở nên hỗn loạn, dung chuyển không thôi. Triệu Khôn Hào thân thể không khỏi hướng về sau lui ra ngoài mấy bước. Hung lang hổ khẩu đã là đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ra, trong tay uyên hồng tựa hồ muốn thoát như bay, trường thương trụ đất. Triệu Khôn Hào trong thần sắc lộ ra một tia dữ tợn sát ý, trách không được, dám vì Lý Kỳ Phong ra mặt, còn có mấy cái, đáng tiếc, dạng này là xa xa không đủ. Hung lang lộ ra mỉm cười, trực tiếp kéo xuống vạt áo một góc, chậm rãi quấn quanh ở vỡ ra rướm máu hổ khẩu phía trên. Trong thần sắc ý cười trở nên càng thêm nồng đậm. Có đủ hay không? Rất nhanh liền biết được. Tại ngôn ngữ rơi xuống một khắc, hung lang thân thể hướng phía trước lướt đi. Hung lệ chi khí ngập trời. Kiếm minh âm thanh rung khắp thiên khung. Trong nháy mắt, hung lang chính là đâm ra 18 kiếm. Mỗi một kiếm đều là kiếm tẩu thiên phong. Liều lĩnh đâm ra, Triệu Khôn Hào trong thần sắc mang theo lăng lệ ý cười. Trường thương trong tay liên tục kích động, đem hung lang kiếm chiêu toàn bộ hệ số chặn lại. Trong một chớp mắt, hai người thân thể lần nữa kéo dài khoảng cách. Đứng vững thân thể, Triệu Khôn Hào thương trong tay cán có chút run rẩy. Trong đôi mắt hàn ý càng thêm kinh người. Hổ khẩu rỉ ra máu tươi đã là đem dây dưa vạt áo thẩm thấu. Hung lệ khí tức lại là càng thêm tràn đầy. Hai người mặt đối mặt mà đứng, không nói một lời, giữa hai người hư không bên trong, nhỏ bé gợn sóng không ngừng hiện hiện, từ nhỏ đến lớn, từ yếu đến mạnh, hai người tại lẫn nhau đề phòng, giằng co, trầm thấp, khí thế mạnh mẽ không ngừng từ trên người của hai người phát ra. Từ từ kéo lên, Lý Kỳ Phong nheo mắt lại. Hắn nhìn chăm chú ngay tại giao phong Triệu Khôn Hào cùng hung lang hai người. Giờ phút này, hai người cường hoành khí tức đều là tại từ từ kéo lên. Lẫn nhau không lui bước, hư không bên trong nổi lên gợn sóng tựa như là đại giang gợn sóng. Lý Kỳ Phong con người không khỏi co rụt lại. Hai người đều là đang nổi lên một kích cuối cùng. Hiện tại hai người khí tức uy thế đã là nhảy lên tới đỉnh điểm. Tấn mãnh khí thế tựa như là hai con tấn mãnh mãnh hổ ở trong hư không không ngừng giao phong. Chém giết, vật lộn, khí lãng ngập trời mà lên. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai người thân thể đột nhiên mà động. Một kiếm chém ra, hư không bên trong, bỗng nhiên sáng lên, nửa vầng trăng tàn đột nhiên hiện ra. Lăng lệ kiếm uy đem Triệu Khôn Hào triệt để bao phủ. Trường thương lấy ra. Khiên động thiên địa khí cơ, một đạo vòng xoáy khổng lồ lập tức sinh ra, vòng xoáy bên trong tản mát ra cường hoành nuốt chi lực, ngang ngược đem giữa thiên địa kiếm uy thôn phệ sạch sẽ. Thời gian ngắn ngủi bên trong, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có kia tản mát ra kinh khủng thôn phệ chi uy vòng xoáy tại nghiền ép tứ phương. Trong chớp mắt, tiếng oanh minh ầm vang nổ vang. Vô tận kiếm khí từ kia vòng xoáy khổng lồ bên trong bộc phát ra. Trực trùng vân tiêu, kia vòng xoáy bị phá hủy phá thành mảnh nhỏ. Kinh khủng vô song thôn phệ chi uy trong phút chốc biến mất sạch sẽ. Thanh thế thật lớn kiếm uy triển lộ ra tranh vanh chi thế. Hung lang trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng. Quanh thân cường hoành khí cơ lưu chuyển bên người. Khó mà ngôn ngữ huyết sát chi khí từ thân thể đang phun trào mà ra. Nguyên hồng chém xuống, đầy trời kiếm uy lập tức hội tụ ở trên thân kiếm. Uy thế kinh khủng bộc phát ra, Triệu Khôn Hào thần sắc biến đổi. Trường thương hướng phía trước chọc ra, nghiêng người mà động, mũi thương từ dưới nách thất bại. Tấn mãnh kiếm uy lại là triệt để đem Triệu Khôn Hào bao phủ. Trường thương quét ngang, hung lang thân thể hướng phía một bên đi vòng quanh, máu tươi lập tức từ trong miệng phun ra. Trong chốc lát, đầy trời thương ảnh bộc phát ra uy thế kinh khủng, đem kiếm uy cưỡng ép xóa đi. Triệu Khôn Hào thân ảnh có chút chật vật đi ra, hung lang trong đôi mắt lóe ra khát máu quang mang, cầm kiếm tay càng thêm hữu lực, nổi gân xanh. Hai người giao phong 8 lạng nửa cân, Triệu Khôn Hào trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Giờ phút này trong lòng của hắn không thể không đã nhường. Thật sự là hắn là coi thường hung lang. Sau cùng một chiêu giao thủ, nếu không phải thân thể của hắn đầy đủ cường hoành, chỉ sợ kia đầy trời kiếm khí đủ để đem hắn rảo sát vỡ nát. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó.